Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phần linh cảnh lửa B, á, N tung tóe. Một thân hồng y xuyên qua giữa thân hình lang thú, nàng đã chẳng còn chút sợ hãi nào như lần đầu gặp sói ở loạn táng cương. Ánh mắt luôn khóa chặt kẻ địch. Ra đòn thu đòn đều cực kỳ thành thục. Chẳng bao lâu lang thú tẩy hòa đã cảm thấy không ổn, lập tức lùi lại một bước, cẩn trọng đánh giá thiếu nữ trước mắt. Nhưng Sở Lạc không cho nó thời gian điều chỉnh chiến thuật. Đây là khảo nghiệm có giới hạn thời gian. Nàng lập tức xông tới. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một thước, liền tung quyền nhắm thẳng vào đầu lang thú. Con sói lập tức cảnh giác né tránh. Nào ngờ chỉ thấy thân hình nàng xoay một cái, chuyển quyền thành cước, một cú đá thẳng vào đầu nó. Âu u, lang thú chu lên thảm thiết. Cú đá kia lực đạo quá mạnh, thân thể nó bị đá bay sang một bên. Còn hồng y thiếu nữ kia liền lao theo sát nút, nhảy lên ngồi trên lưng sói. Một quyền lại một quyền nện thẳng vào đầu lang thú. Chẳng có chiêu thức gì, toàn là sức mạnh thuần túy. Sơ sẩy một chút liền bị nàng đè xuống đất đánh tới tấp, căn bản không có cơ hội phản kháng. Và theo từng cú đờ ớ m của Sở Lạc giáng xuống, ngọn lửa trên người con sói như m á u tuôn trào ra ngoài. Thân hình nó càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng Sở Lạc tung một quyền dập tắt hoàn toàn tia lửa cuối cùng còn sót lại. Hai tay nàng đã đầy m á u của chính mình. Chúc mừng ký chủ vượt qua khảo nghiệm, đã tiến vào giai đoạn 2 của luyện thể. Giai đoạn này không còn là tẩy thể, mà sẽ rèn luyện pháp thân từ 3 phương diện: huyết nhục, cân cốt và mao phát. Nhận được phần thưởng khởi đầu: một cây thất diệp nhiên huyết thảo, một quả long tủy quả, một đóa ngọc nhan hoa. Chú thích: các vật phẩm thưởng này đã tuyệt chủng tại tu chân giới, không có luyện đan sư thích hợp. Xin ký chủ hãy ăn sống. Phần linh quyết sắp mở khóa giai đoạn huấn luyện thân pháp. Phần linh, cảnh giới cần tiến hành nâng cấp bảo trì. Xin ký chủ nhanh chóng rời khỏi. Ta, Sở Lạc vừa mới thốt lên một chữ, giây tiếp theo đã bị hoa hoa đá văng ra khỏi phần linh cảnh. Mở mắt ra, nàng vẫn đang ngồi trên bồ đoàn, nắm đờ, ớ, em cũng không dính máu. Trước mặt đặt 3 món đồ: thất diệp nhiên huyết thảo, long tủy quả, ngọc nhan hoa. Ăn sống hả? Sở Lạc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định bắt đầu từ thứ trông có vẻ dễ ăn nhất: long tủy quả. Nhưng vừa mới há miệng cắn một cái, suýt nữa nàng làm vỡ cả hàm răng của mình. Cứng vậy á? Đây thực sự là quả à, hay là luộc lên rồi ăn? Không được, dược lực sẽ mất đi. Người chắc chắn cái này ăn sống được không đấy? Không chắc, nhưng người bắt buộc phải gặm. Sở Lạc vất vả cắn cả nửa ngày, cuối cùng chỉ để lại một vết răng ngay ngắn trên vỏ quả long tủy. Thôi bỏ đi, ăn cỏ trước vậy. Sở Lạc cẩn thận nuốt một lá nhỏ, ngay sau đó cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, là thật sự đang sôi lên. Ta như bị nướng chín vậy á? Vậy là đúng rồi đấy, chỉ ăn một lá mà Sở Lạc đã cháy suốt nửa canh giờ. Sau đó liền cất cả 3 món lại. Loại tra tấn như này, để từ từ rồi tính tiếp vậy. Giờ thì chuẩn bị trúc cơ, nhắm mắt tĩnh tâm, dẫn khí hành khí, thiên nhân hợp nhất. Trúc cơ, đúng như tên gọi, chính là đặt nền móng cho việc tu hành sau này. Nền móng càng vững chắc, sau này tu luyện mới không có trở ngại. Hiện nay có khá nhiều tu sĩ muốn nhanh, vừa đến tầng 10 luyện khí đã vội vàng trúc cơ, cho rằng tầng 11 và 12 không quan trọng. Nhưng những đệ tử được chân chính coi trọng trong các tiên môn thường sẽ được yêu cầu hoàn tất đầy đủ kỳ luyện khí rồi mới bắt đầu trúc cơ. Giữa các tu sĩ cùng cảnh giới, người có nền tảng vững và không vững, chênh lệch là rất lớn. Quá trình trúc cơ khác hẳn với việc đột phá tiểu cảnh giới trước đây của Sở Lạc. Những lần trước vẫn còn dấu hiệu có thể lần theo, còn lần này thì như bốn phương tám hướng đều bị những bức tường cao vời vợi vây kín. Không thể vượt qua, có lẽ do ảnh hưởng từ việc rèn thể, Sở Lạc theo bản năng lại chọn phương pháp bạo lực. Ai nói tường cao thì nhất định phải treo qua, chỗ nào có tường thì đập chỗ đó, chỗ nào không hiểu thì mở chỗ đó. May mắn là thể chất nàng đủ mạnh, chưa kịp gây họa thì đã trúc cơ thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trúc cơ, nhận được thưởng 100 điểm khí vận. Khí vận hiện tại 7699. Ngươi đã là một tu sĩ trúc cơ trưởng thành rồi, nên học cách tự tìm nhiệm vụ mà làm đi. Cảm nhận linh mạch được mở rộng, đan điền có thể chứa nhiều linh lực hơn. Sở Lạc cười gượng nói, giờ cuối cùng cũng trúc cơ rồi, tất nhiên là phải báo tin cho sư tôn và trưởng môn trước đã, rồi đi đòi sư tổ cho ta ít công pháp bí kíp s u n g ống gì đó. Không biết sư tổ đi đâu rồi, giờ về chưa ta? Trúc cơ tốn mất một tháng, tính ra nàng đã vào tông được 11 tháng, sắp tròn một năm rồi. Chỉ là người khác khi đột phá trúc cơ thường sẽ bài xuất nhiều tạp chất, còn Sở Lạc thì không có hiện tượng gì. Tạp chất trong cơ thể nàng tất nhiên đã được cống hiến hết cho thể gen thể rồi. Vì gần trưởng môn nên sau khi xuất quan, Sở Lạc lập tức tới báo tin cho Tống trưởng môn, khiến ông kích động tới mức lập tức xếp cho nàng một thời khóa biểu kín mít. Lộc Tầm Tinh vừa thấy con nhóc kia từ điện Phù Vân bước ra, mắt liền cụp xuống, thôi rồi, lại có việc làm nữa đây. Ánh mắt Sở Lạc quét một vòng quanh sân điện, cuối cùng dừng lại nơi con hươu đang hóng mát dưới gốc cây. Rồi nàng sải bước đi tới, đi nào, xuống Hoàng Tuyền cốc chơi một chuyến. Lộc Tầm Tinh liếc nàng một cái, ngươi sao không học thuật ngự kiếm rồi hẵng xuất quan? Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện ta xinh đẹp đâu chứ? Ngươi, cái đồ, con hươu sao lông vàng tỏ vẻ vô cùng chán nản, miễn cưỡng đưa Sở Lạc đến Hoàng Tuyền cốc, sau khi báo cáo kết quả tu luyện với sư tôn. Đến tối, Sở Lạc lại chạy đến nơi ánh trăng rọi xuống một đường mảnh như tơ. Lần này nàng vừa đến từ xa đã thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc, mắt liền sáng lên, sư tổ, con kể cho người nghe này. Không cần kể đâu, Bạch Thanh Ngô mỉm cười nhìn nàng, ta biết cả rồi. Hà, Sở Lạc vừa chạy đến gần liền lập tức khựng lại, sư tổ biết gì cơ? Bạch Thanh Ngô làm bộ như rất phiền lòng, khẽ thở dài, con với sư tôn của con, một người dám nói, một người dám nghe, thật khiến người ta không thể yên lòng mà. Sở Lạc lập tức nhớ lại chuyện 3 tháng trước, sư tôn mình mắng cả ông trời, còn có tiếng sét đi theo mình suốt dọc đường, trong lòng vẫn thấy hơi sợ. Vậy, nếu con kể chuyện đó cho sư tổ nghe, có phải bây giờ sẽ có một tia sét giáng xuống đầu con, đánh con chết không? Nghe vậy, Bạch Thanh Ngô bật cười thành tiếng, con thấy ngày đó có tia sét nào đánh trúng con không? Thì không, nhưng tại sao vậy? Vì sao thì con đừng nghĩ làm gì, có nghĩ nát óc cũng không ra đâu. Nhưng lời Tịch Ninh nói hôm ấy con phải nhớ kỹ trong lòng. Chuyện đã nói hôm đó tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không thiên lôi không đánh chết con, nhưng có thể đánh chết người khác. Cách chương.